Chương 354, Thiên địa vô cực, can ở khôn tá pháp. Sơn thôn Chí Tân Tử nghe xong Lưu Húc lời nói phía sau, thần sắc nhất thời khí nộ, nói: "Đạo sĩ thúi, ngươi đừng vội nói xạo, ta làm sao có thể chính mình tự sát đâu, ta có một khả ái nữ nhi xạ đạ cổ, coi như là thế nhân e ngại ta, coi ta là thành ngoại tộc quái vật, vì nữ nhi xạ đạ cổ, ta làm sao có thể tự sát. Sơn thôn Chí Tân Tử, coi như ngươi không phải tự sát, cũng không có thể đã nói cái kia đưa ngươi đẩy mạnh hỏa sơn nhân chính là ta." Lưu Húc trong lòng kinh nghi trận trận, lẽ nào Sơn thôn Chí Tân Tử thực sự bởi vì có chút không muốn người biết nguyên nhân, để ý hắn bên ngoài đẩy vào trong núi lửa. "Đạo sĩ thúi, ngoại giới khả năng đã qua vài chục năm, mà ngươi chính là như trước tuổi trẻ. Ngươi lúc đó bộ dạng, ta nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, ta lúc đó đứng ở Mỹ Hạ Dạ núi miệng núi lửa, khẩn cầu nhìn thấy xạ đạ cổ phụ thân, mà sự xuất hiện của ngươi, trực tiếp đánh tan thật vất vả hiện ra chân linh thủy tổ đại nhân. Mà ta, liền là đương thời, để cho ngươi đẩy vào trong núi lửa." Sơn thôn Chí Tân Tử lệ khí huân thiên, quanh mình quỷ khí cũng bắt đầu ngưng tụ ở của nàng quỷ thể trong. Lưu Húc buồn bực, thì ra Sơn thôn Chí Tân Tử vẫn luôn biết âm dương thủy tổ tồn tại, nhưng lại con mình chính là âm dương thủy tổ, cũng chính là cái kia cái gọi là hải quái hải tử. Hải quái đương nhiên là chỉ dịch góc nhỏ tượng đá, hắn hiện tại bởi vậy có thể xác định dịch góc nhỏ thật đúng là muốn sống lại cái kia ma. Khả năng bên ngoài từ lúc hơn 1.000 năm trước cũng đã từ linh giới chuyển nhập ma đạo. Hành, coi như như vậy, ngươi lúc đó cũng là ở giúp giặc làm ác, ngươi cũng đã biết, cái kia cái gọi là thủy tổ, đã hóa thân thành ma. Nếu là ma, muốn đi vào nhân gian giới làm mưa làm gió. Bản thiên sư thấy hắn một lần, đánh tan hắn chân linh một lần. Còn ngươi nữa, âm quỷ một con, cũng dám ở bản thiên sư tôn trước, khoa tay múa chân. Hai anh, thật sự cho rằng bản thiên sư, không cách nào thoát khốn phương này oán niệm huyễn cảnh. Lưu Húc xem như là hiểu, cái này Sơn thôn Chí Tân Tử, đem Mao Chính Anh trấn áp tại nơi đây, là vì dụ hắn mà đến. Bất quá hắn có một nghi vấn, liền là đối phương là làm thế nào biết hắn sẽ đến này cứu Mao Chính Anh đạo sĩ thúi, dám nhục nhã thủy tổ đại nhân. Sơn thôn Chí Tân Tử đã hóa thân thành khắp nơi thiên quỷ ảnh, hướng về phía Lưu Húc đánh tới. Lúc này quanh mình không gian cũng biến thành quỷ khí âm trầm đứng lên. Lưu Húc thi pháp sử dụng chú ấn, căn bản là không có cách đối với ngưng tụ nồng nặc quỷ khí Sơn thôn Chí Tân Tử tạo thành hữu hiệu thương tổn. Giết phá lệnh, Lưu Húc lập tức sử dụng thần quỷ thất sát lệnh thi pháp công kích. Sơn thôn Chí Tân chết vạn thiên quỷ ảnh tiêu thất, ở giết phá làm dưới sự công kích, hắn âm hồn thân thể có chút phiêu đãng quất động. "Đạo sĩ thúi, ngươi đây là cái gì đạo pháp?" Sơn thôn Chí Tân Tử thần sắc sợ hãi nhìn phía Lưu Húc, nàng ôm đầu, hồn linh cảm thấy thống khổ dị thường. Lưu Húc vẫn chưa trở về ứng Sơn thôn Chí Tân chết nói, tiếp tục thi pháp, hàng loạt sóng pháp lực từ trong tay hắn bắn ra, ảnh hưởng Sơn thôn Chí Tân chết âm hồn thân thể. Phong hỏa lệnh Lưu Húc niệm động nguyên rủa quyết, chuẩn bị đánh tan Sơn thôn Chí Tân Tử, không ngờ tới, đột nhiên xảy ra dị biến. Sơn thôn Chí Tân chết hồn thể đột nhiên biến mất ở trước mắt, lập tức bên thai của hắn truyền đến đối phương âm ngoan thanh âm: "Đạo sĩ thúi, ta muốn để cho ngươi nếm thử vạn quỷ thôn phệ nổi khổ tức khắc, toàn bộ quỷ vực trong không gian, thật là vạn quỷ phiêu đãng, từng viên một quỷ đầu, phiêu đãng ở trong không gian." Hiu hiu hiu, từng viên một quỷ đầu, hướng về phía Lưu Húc cắn xé mà đến. Mỗi khỏa quỷ đầu đều có vẻ dữ tợn đáng sợ, thần tình khác nhau. Thỉnh thoảng lại, còn có vạn quỷ khóc đề âm thanh, gào gào quỷ gào âm thanh, truyền vào Lưu Húc truyền vào thai. Đối với Lưu Húc mà nói, cái này vạn quỷ cắn nuốt xin giả cảnh tượng cũng không đáng sợ, hắn đã sử dụng phụ lục, đem vọt tới quỷ đầu, vây ở trong phụ trận. Một viên, hai khỏa thành 100 viên quỷ đầu để Lưu Húc vây ở trong phụ trận, mà phụ trận không ngừng biến ảo hình dạng, là bởi vì giam ở trong đó quỷ đầu, đang dùng rằng muốn thoát khổ ra. Người chết quỷ an, thiên địa quét sạch, thái thượng lão quân, cấp như luật lệnh. Lúc này, Lưu Húc trong tay đã vê một trương linh phủ, thi pháp châm lửa, ném về phù trận. Phù trận bị đốt trong nháy mắt, liền ầm ầm một tiếng, muốn nổ tung lên, mà trong phù trận nhốt thành 100 viên quỷ đầu, đã biến thành cho bụi. Cái này thành 100 viên quỷ đầu, đối với hơn vạn quỷ đầu mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, lúc này còn có hơn vạn viên quỷ đầu, đang ngưng tụ tổ hợp thành một cái cự đại quỷ đầu. Quỷ đầu bắt trước nếu có thể che khuất bầu trời một dạng, hiển hóa ở Lưu Húc trước mắt. Cũng nhưng vào lúc này, Lưu Húc trong lòng đột nhiên có một hồi tim đập nhanh cảm giác đánh tới, để thần sắc của hắn trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên sư trấn quỷ, ngũ hành trấn sát, thất tinh bảo y y, ba pháp hợp nhất Lưu Húc thi pháp, đồng thời sử dụng thất tinh bảo y, thất tinh bảo y y bên trên, long lánh ngũ hành trấn sát chú ấn, một chương thiên sư trấn quỷ linh phủ, đã thi pháp kích hoạt, đang lóe lên năng lượng phù ấn. Giống to lớn quỷ đầu trong miệng đột nhiên phun trào ra một cỗ nồng nặc hắc khí, này cổ hắc khí ẩn chứa nồng nặc oán sát năng lượng. Ơ mờ lạp nồng nặc oán sát năng lượng, trực tiếp đem Lưu Húc thi pháp nổi đồng bền giữa không trung thất tinh bảo y quanh quần ở, không để cho tới gần to lớn quỷ đầu chút nào. Mà cái quỷ đầu cao thấp, giống như là một tràng biệt thự phòng ở một kích cỡ tương đương, có thể thấy được bên ngoài đáng sợ. Chu Tả Lưu Húc trực tiếp lần nữa tế xuất thiển chờ ai bẩn năm kiếm gỗ đào, hy vọng nghìn năm kiếm gỗ đào có thể chu diệt biến ảo to lớn quỷ đầu. Kiếm gỗ đào hóa thành một đạo hoàng mang lưu quang kiếm ảnh, hướng về phía quỷ đầu gào thét đi. Lúc này Lưu Húc cần phân ra tâm thần, đồng thời cách không thi pháp, khống chế được thất tinh bảo y thì hộ thể cùng kiếm gỗ đào tấn công địch. Bất quá kế tiếp, hắn kiếm gỗ đào cũng để cho to lớn quỷ đầu phun ra một ngụm đoán sát chi khí, đọng lại ở không gian, không thể lại vào mảy may. Ghê tởm, Lưu Húc không nghĩ tới, cái này hơn vạn quỷ đầu ngưng tụ huyễn hóa thành quỷ đầu, cư nhiên như thử khó có thể đối phó, thực lực, so với âm dương đạo nhân còn lợi hại hơn. Hắn pháp lực, liên tục không ngừng đưa vào hai kiện trong pháp khí. Lưu Húc cắn bể ngón tay, thiêu đốt tinh huyết tá pháp. Thiên địa vô cực, KN khôn tá pháp hắn đem tinh huyết, rơi vào trong lòng bàn tay, lại là chấp tay hành lễ, trong giây lát hướng về phía hư không đẩy. Cái này mượn tinh huyết làm phép nguyên rủa quyết, thuộc về làm lệnh kỹ năng. Thi triển về sau chẳng những sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, hơn nữa lần sau thi triển cũng muốn các lộ hủy trừ 10 ngày nửa tháng sau đó. Lúc này, Lưu Húc giữa song trường, đồng thời bắn ra hai cổ pháp lực điện mang, trực tiếp sao động ở kiếm gô đào bên trên.